Giraffe ở thế giới Pokemon. Chương 21, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Con đang đến thành phố Tokyo, vâng con sẽ giữ sức khỏe mà mẹ đừng lo. Satoshi đang nói chuyện với mẹ mình, họ đang dừng chân ở một trạm điện thoại ngoài bìa rừng. Có lẽ đêm nay phải cắm trại ở bên ngoài rồi. Dạ, mẹ cũng vậy, mẹ cũng phải giữ sức khỏe. Tạm biệt mẹ, cúp điện thoại và đi ra ngoài, Takeshi và Kasumi đang đợi cậu. Sao vậy, mẹ em có chuyện gì sao? Takeshi hỏi, anh thấy cậu đang có tâm sự. Không có gì đâu ạ, chúng ta lên đường đi. Chuyện đó, chính cậu cũng không biết phải làm sao, hai cứ thuận theo tự nhiên đi. Không sao chứ, Giraffe hỏi cậu, tớ không sao đâu. Cậu trả lời cho có lệ với Giraffe, không biết khu rừng này có rộng không nữa, nói không chừng chúng ta phải ở lại đây qua đêm rồi. Kasumi nói, họ đang đi băng qua khu rừng để đến thành phố Tokyo. Chắc là không kịp rồi. Takeshi nhìn bản đồ nói, đi từ nãy giờ mà còn chưa tới nữa rừng, đi thêm một đoạn nữa mà vẫn chưa có đường ra, nhóm Satoshi quyết định tìm một nơi để cắm trại qua đêm. Hy vọng sẽ không có vấn đề gì xảy ra với họ. Bi, đến giữa khuya khi mọi người đang ngủ say, một tiếng kêu vang lên làm cả nhóm thức giấc. Gì vậy, Kasumi, giữa đêm mà có tiếng như thế thật làm người ta sợ hãi. Có thể là của Pokemon nào đó, chúng ta đi xem đi. Satoshi đề nghị, ba người chạy về hướng tiếng kêu phát ra, họ nhìn thấy một người đang sử dụng một con hát sầm để đuổi bắt một con Pokemon nhỏ màu xanh. Pikachu, Satoshi gọi Pikachu, Chu, Giraffe dùng quả bóng điện ngăn lại đòn tấn công của hát sầm. Bi, con Pokemon màu xanh bay lại trốn ở phía sau Satoshi, nhóc con xen vào việc của người khác, tên nam nhân kia ngoan độc nói, ông bắt Pokemon như vậy thì cũng chẳng tốt gì. Kasumi nói, hừ, hát sầm tiêu diệt đám nhóc kia, nam nhân kia ra lệnh, Akainai, phun lửa, Satoshi thả Akainai ra, đỡ đòn tấn công của hát sầm, xoáy lửa, Ghost ảo ảnh, Takeshi thả ra Ghost cho nó dùng ảo ảnh, đợi dụng chiêu ảo ảnh của Ghost, Satoshi cùng mọi người chạy đi, bây giờ không phải lúc đánh nhau. Chết tiệt, nam nhân chửi tục vì bị phá đám, Boss, Celebi đã trốn thoát, một đám nhóc đã phá đám. Hắn ta mở liên lạc báo cáo với ai đó. Tiếp tục truy đuổi thực hiện kế hoạch, người kia ra lệnh, vâng, cậu không sao chứ, Satoshi khi nhóm chạy vào một hang động an toàn trốn tránh truy đuổi. Libby, Celebi trả lời cậu, tôi không sao, cảm ơn cậu, cậu là Celebi sao, Takeshi hỏi, Celebi là Pokemon nào anh Takeshi, đây là lần đầu Kasumi thấy, Celebi một Pokemon trong truyền thuyết, một tinh linh sống trong rừng rậm. Nó có khả năng dịch chuyển thời gian. Takeshi giải thích, vì vậy hắn ta mới muốn bắt cậu sao? Satoshi hỏi, vâng, đừng lo chúng tớ sẽ đưa cậu trở về. Satoshi hứa, không thể để Celebi rời vào tay chúng được. Đúng vậy, Giraffe cũng nói, cảm ơn, Celebi thật biết ơn người này. Lúc nãy gặp nó đã cảm nhận được năng lực của Ngọc sự sống trong cơ thể của đứa nhỏ này. Nếu Arceus đã nhận định cậu thì nó hoàn toàn tin tưởng. Celebi ở sâu trong khu rừng, khi thời không được mở ra thì nó sẽ tìm về được nơi nó sống. Takeshi đọc trong tài liệu anh vừa tìm được, cậu biết cách trở về không Celebi? Kasumi hỏi, Bi, Celebi gật đầu, được vậy chúng ta sẽ đến đó. Satoshi nói, mọi người đều gật đầu đồng ý. Với sự dẫn đường của Celebi mọi người càng đi càng tiến sâu vào trong rừng rậm, các Pokemon hoang dã cũng xuất hiện. Càng vào sâu, ánh sáng càng yếu ớt chỉ len nhỏ qua khe lá để chiếu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đều cảm giác cứ như đang tiến vào rừng rậm nguyên thủy, chỉ có rừng rậm động vật không có sự sống của con người. Nhưng nó chỉ là vẻ bề ngoài. Có gì đó không ổn, Giraffe nói, sự im lặng này quá nguy hiểm, quá kỳ lạ. Ừ, cậu cũng thấy vậy. Bi, khi mọi người nhìn đến thì Celebi đã bị một chiếc lồng sắt bắt đi. Celebi, muốn cứu lại Celebi nhưng cậu lại bị chặn lại bởi các đòn tấn công của các Pokemon. Là người, mọi người nhận ra là tên nam nhân muốn bắt Celebi, đám nhóc đó giao cho các ngươi. Nam nhân đó nói, hắn ta rời đi, Satoshi muốn đuổi theo nhưng bị một đám người mặc đồ đen cản lại. Muốn đi sao nhóc con, không dễ đâu, phải qua được bọn ta đã. Một tên trong đám người kia nói, Satoshi hãy đi cứu Celebi ở đây giao cho tớ và anh Takeshi. Kasumi nói với cậu, nhưng mà, cậu chần chừ, em đi đi, Takeshi nói, Iwak giúp tớ, Kasumi hãy dùng nó, Hakuryu hãy giúp Kasumi, cậu thả ra Hakuryu để Zuo đỡ chạy đuổi theo tên nam nhân kia. Vâng chủ nhân, Hakuryu nói, đám nhóc phiền phức, đám người mặc đồ đen mở công kích vào Takeshi và Kasumi. Akainai hãy chờ tớ đuổi theo hắn. Để Akainai ngửi mùi, leo lên lưng Akainai đuổi theo. Đừng quá lo, Zireb nói với cậu, anh cảm thấy chúng còn có âm mưu gì đó. Thằng nhỏ muốn đi đâu? Tim Rocket không biết từ đâu nhảy ra ngăn cản cậu. Tránh ra, cậu không muốn nói nhiều với họ. Cậu còn chưa kịp ra lệnh cho Pikachu thì đã có người thay cậu chặn lại Tim Rocket. Đó là nam nhân hôm trước ở bệnh viện đã giúp cậu, nhưng người bên cạnh thì cậu biết. Shizuru, cậu mở miệng gọi, đây là người bạn thân cùng tuổi từ nhỏ đã chơi cùng. Sao Shizuru lại ở đây? Satoshi, chúng ta mau đi. Zenoa với cậu, cảm ơn, điều khiển Akainai chạy đi. Shizuru mau giải quyết đám người này và đuổi theo. Wataru nói với Shizuru, hai người nhanh chóng đánh bại Team Rocket. Khi Akainai chở cậu đến một cái hồ rộng lớn ở giữa rừng, cậu thấy một cổ máy giam giữ Celebi ở đó. Ông muốn làm cái gì? Cậu hỏi nam nhân kia. Ha ha, sức mạnh của Celebi sẽ giúp ta lấy được nguồn năng lượng của khu rừng này. Nguồn năng lượng đó sẽ giúp ta thống trị thế giới. Hắn điên cuồng mơ mộng nói, kích hoạt chiếc máy đó như hút đi sức mạnh của Celebi làm nó kêu lên. Không, cậu không quan tâm nguy hiểm, chạy đến muốn phá hủy chiếc máy. Mơ tưởng, Hassan chặn lại cho ta. Chu, Zireb phát động công kích bảo vệ cậu. Akainai chạy đến chỗ của Satoshi dùng móng vuốt muốn đạp vỡ chiếc lồng nhóc Celebi. Celebi, cậu phải cố lên, tớ sẽ đưa cậu về nhà mà. Satoshi nói cố gắng cứu Celebi. Năng lượng của Celebi dần bị cạn kiệt, khu rừng cũng dần trở nên héo mòn mất đi sức sống. Tinh linh của rừng xanh mất đi sự sống thì cả khu rừng cũng lụi tàn nhanh chóng. Celebi, cậu la lên, không không được như vậy. Akainai phá hủy cỗ máy. Cậu ra lệnh cho Akainai, người sẽ không thành công đâu. Nam nhân vẫn còn mơ mộng. Zireb hạ gục Hassan, chạy đến chỗ của cậu thấy cậu vẫn chưa cứu được Celebi đang bị nhốt cũng lo lắng. Để tôi, anh sử dụng ma pháp lặng lẽ len vào cỗ máy, ma pháp mà anh sử dụng là ma pháp ăn mòn, nó có thể ăn mòn tất cả mọi thứ mà anh muốn. Chiếc máy bị hư hỏng hết bên trong rừng hoạt động, Akainai phá vỡ nó, lần này Akainai đạp vỡ được chiếc máy. Celebi, cậu có sao không? Bế lấy Celebi, Satoshi hỏi, nhưng Celebi đang dần bị khô héo, không chút phản ứng. Sao lại như vậy? Nam nhân kia không tin được, kế hoạch của hắn hoàn hảo thế kia mà. Trước khi hắn kịp phản ứng trở lại, Wataru đã đến bắt giữ hắn. Celebi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu vẫn gọi nhưng Celebi bây giờ đã không còn phản ứng, nó khô héo như khu rừng mất sức sống hiện tại. Satoshi, Celebi sao rồi? Kasumi và Talesi chạy đến, nhìn Celebi không phản ứng, trong lòng cậu nhịn không được mà rơi nước mắt. Không lẽ một tinh linh cứ thế mà phải ra đi sao? Satoshi, Zireb lo lắng, anh cảm nhận năng lượng của đứa nhỏ này đang dao động quá mạnh. Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu. Celebi, ôm lấy Celebi, dùng năng lượng của mộc hệ truyền nó vào cơ thể của Celebi. Arcus, tớ muốn cứu Celebi, xin hãy giúp tớ. Khi mọi người đang chìm vào tuyệt vọng thì Celebi nằm trong lòng cậu từ từ tươi tỉnh trở lại. Như có một phép màu đang diễn ra. Khi Celebi dần sống lại thì khu rừng cũng dần trở lại sức sống vốn có của nó. Sao lại như vậy, chuyện gì đang xảy ra? Lúc Celebi sống lại thì Satoshi cũng không duy trì được nữa, cả người ngã xuống bất tỉnh. Satoshi, Zireb vô cùng lo lắng. Ngay lúc này, thời không mở ra, có nó Celebi có thể trở về nhà. Satoshi sẽ không sao đâu, cậu hãy trở về trước đi Celebi. Thấy Celebi không muốn rời đi vì lo cho cậu, Takeshi bảo thời không phải dễ xuất hiện, nếu Celebi ở đây sẽ rất nguy hiểm. Bi, hãy gửi lời cảm ơn của tôi đến cậu ấy. Celebi luyến tiếc bay vào thời không. Nó không muốn đi nhưng bây giờ nếu nó vẫn ở đây sẽ rất nguy hiểm, thậm chí liên lụy nhiều người. Satoshi, cậu ấy, Kasumi hỏi Takeshi, là bị thoát lực, đừng lo, chúng ta tìm một chỗ cho em ấy nghỉ trước. Takeshi nói nhỏ với cô, tôi biết một con đường ra khỏi rừng rất nhanh, kế bìa rừng là trung tâm Pokemon, chúng ta hãy đến đó. Wataru nói, dẫn mọi người chạy nhanh ra khỏi rừng. Boss, chuyện đã thành. Một người mặc đồ đen báo cáo với nam nhân đang ngồi. Tốt lắm, hắn ta trả lời, quả nhiên phản ứng của cậu giống như hắn nghĩ. Nếu ngươi biết đứa nhỏ này tồn tại, ngươi sẽ làm gì? Hey, si cách chương.